Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, tiểu thảo quật khởi. Thư Tín, tới đây im bặt đi. Trình Lâm lòng bàn tay kia chiếc vảy rồng trên ánh sáng 5 màu cũng dần dần nhạt đi. Hắn ngơ ngác ở chỗ cũ, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Adelaide dĩ nhiên ở vảy bên trong chứa đựng một đoạn ý thức. Cũng như vậy xác định cơ hội rơi vào trong tay chính mình. Lại là gợi ý, chạm tới vận mệnh tầng thứ thật sẽ nắm giữ loại này huyền bí sức mạnh sao? Trình Lâm lẩm bẩm, từ phong thư này bên trong hắn được không ít tin tức. Trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng phải đến giải đáp. Nói thí dụ như vì sao bình thường nhất, cũng không phải cao bao nhiêu chờ long phó cũng sẽ chuyển hóa thành chiến hồn trạng thái. Lại nói thí dụ như trong cả thành thị mục tình hình trước mắt. Cùng với Adelaide càng ở trước khi Lâm Trung lại một lần nữa tiên đoán được chính mình trở về. Thậm chí, hắn cũng dự kiến chính mình mang theo mặt khác văn minh đến nơi này. Tiến hành thăm dò, này không thể nghi ngờ để Trình Lâm đối kia khó lường vận mệnh có một tia kính sợ. Bất quá nhất làm cho hắn chú ý vẫn là thư tín cuối cùng tin tức. Adelaide nói còn có thể có một người loại tiến vào nơi này. Đồng thời thu được hắn bộ phận sức mạnh để lại. Đè hắn, hiển nhiên không phải ta. Kia còn có ai? Ở người nào trong hình chiếu? Là ở ta vị trí cái này? Vẫn là những khác hình chiếu? Vấn đề này rất trọng yếu. Bởi vì nó dính đến một cái logic vấn đề. Giả định Adelaide dự ngôn vì thật. Đồng thời thu được nó bộ phận sức mạnh người chỉ có một cái. Kia đối với những khác, không có ta, cũng không có người kia hình chiếu tới nói, lời tiên đoán này chẳng phải là mất đi hiệu lực rồi. Không, còn có một khả năng khác, chính là từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, mỗi cái hình chiếu có nhất trí tính, này từ nội bộ gần như hoàn toàn tương tự có thể thấy được. Đồng thời, mỗi cái hình chiếu trước liên động cũng không phải phát sinh một lần rồi. Đúng là phong thư kiện này, là chỉ có ta có thể đọc, vẫn là chỉ cần tiếp xúc được nó người đều có thể đọc. Đối với cuối cùng sự nghi ngờ này, Trình Lâm nghiêng về người trước. Còn có một cái khác tin tức, Trình Lâm hướng về vảy rồng thổi một hơi, lướt đi phía trên bụi bặm, cảm thụ trọng lượng của nó cùng thâm không xám màu sắc. Không khỏi có chút ngạc nhiên, Adelaide một đời đối ma pháp lý giải, phần lễ vật này không thể bảo là không nặng, mặc dù nói ma pháp cùng dị năng là hai loại hệ thống. Nhưng nói cho cùng, vẫn là đối linh khí vận dụng, không biết ta có thể hay không hấp thu những kiến thức này. Nếu như có thể, Trình Lâm ánh mắt tỏa sáng, lúc này liền có nghiên cứu dưới này vảy rồng làm sao sử dụng kích động. Nhưng mà, đúng vào lúc này, lỗ tai của hắn khẽ động, chợt phân ra một đạo, tinh thần xúc giác. Dọc theo phía sau hành lang lan tràn đi ra ngoài, một bộ động thái hình ảnh ở trong đầu của hắn hiện lên. Ngoài đại điện, đi về dưới núi cái kia kéo dài cũ kỹ, tổn hại nghiêm trọng trên bậc thang, một cái thân ảnh nho nhỏ mới vừa bò lên, trên người nàng bao trùm vảy dày đặc. Đỉnh đầu có hai cái sừng, lại rõ ràng cùng cự long thậm chí còn long phó có cực đại phân biệt. Dọc theo đường đi núi hiển nhiên cũng khiến cho rất uể oải. Chỉ thấy nàng miệng lớn thở hổn hển, phía sau đuôi cũng buồn bã ỉu xìu rủ xuống. Trong đại sảnh, Trình Lâm đột nhiên mở mắt ra, trong đầu hình ảnh tức khắc hư huyễn xuống. Thảo Vi, dĩ nhiên là Thảo Vi. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Căn cứ vào hiện nay tiến độ, tuy rằng rất nhiều thăm dò tiểu đội đều mượn cự long bôn tập hình ảnh đi đến bờ biển, đồng thời thử nghiệm độ trên biển đảo, tương tự nhị viện cùng cửu viện khẳng định không ít, nhưng lấy đội ngũ thăm dò thực lực tổng hợp, không thể nhanh như vậy liền vượt qua tầng tầng trở ngại. Đến nơi này, chớ đừng nói chi là chỉ có Thảo Vi một người. Chẳng lẽ nói, Trình Lâm bỗng nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi, vội vàng tiếp tục quan sát, liền nhìn thấy ở cửa Bồi Hồi Ellen dĩ nhiên đối với nàng ngoảnh mặt làm ngơ. Dễ dàng đưa nàng thả vào, nàng làm sao không biết bị công kích? Chẳng lẽ nói là bởi vì nàng loài rồng hình thái? Bất quá đây chỉ là dị năng a, làm sao có khả năng lừa gạt long hồn? Trình Lâm có chút kinh ngạc, chợt trong đầu không tự chủ được nhớ tới một ít tương tự với thượng cổ huyết mạch, thần thú dòng dõi, loại hình tiểu thuyết huyền ảo danh từ. Lắc đầu một cái, Trình Lâm đem những này bát nháo ý nghĩ dứt bỏ. Hắn đã đoán ra, Adeline nói tới, có thể thu được nó sức mạnh để lại người, chính là Thảo Vi. Kết quả này Trình Lâm tự nhiên cũng không bất mãn, ngược lại chính mình cũng không lấy được. Nếu để cho cái khác, kẻ không quen biết, hắn có lẽ vẫn đúng là sẽ đau lòng dưới. Bất quá cho Thảo Vi, hắn hoàn toàn không có ý kiến. Trái phải hắn thu hoạch lần này cũng đã đầy đủ rồi. Nghĩ rõ ràng những này, Trình Lâm lúc này nhanh chóng sắp xếp tâm tư, chợt từ bỏ lập tức đem Adelaide thu nhập hắc phiên, mà là vung tay lên, ở phía sau mở ra linh giới cửa lớn. Hắn lùi về sau một bước, tiến vào linh giới, tiện tay đem 5 màu vảy rồng đặt ở trong tủ chứa đồ. Sau hắn rất quen mà đem linh giới chống ra một cái cực nhỏ lỗ hồng, cũng mở ra thông cảm, dị năng, đem một tia lực lượng tinh thần dò xét đi ra ngoài. Ngoài đại điện, sắc trời mờ tối, Thảo Vi thở đều hơi thở, cuối cùng có công phu đánh giá phía trước kiến trúc. Nàng đầu tiên là nhìn vóc người kia cực kỳ khổng lồ, thiêu đốt vô tận hư huyễn hỏa diễm viêm long Ellen, xác nhận đối phương đồng dạng đối với mình không hề quan tâm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không biết rõ vì sao những cự long này không công kích chính mình, nhưng Thảo Vi cũng không rảnh đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng rời ánh mắt, ngửa đầu nhìn về phía kiến trúc phía trên, đeo lên đỉnh đầu đèn pha ảnh hưởng, nàng cuối cùng thấy rõ hai cái kia văn tự, cũng theo bản năng niệm lên tiếng. Thự quang, niệm xong, nàng cả người choáng váng dưới. Thự quang, cái từ này không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là, vì sao chính mình có thể xem hiểu? Hoặc là nói, vì sao là chữ Hán? Thảo Vi lập tức ý thức được đây là Trình tiền bối, thủ bút. Sau đó có chút kích động lấy điện thoại di động ra, mở ra đêm đập, răng rắc một hơi vỗ vài chương. Lúc này mới hài lòng thu hồi đến, đây có thể bán không ít điểm công hiến chứ. Nàng lầm bầm lầu bầu, sau đó thu nạp tinh thần, xuyên qua Ellen, hướng về kia sâu thẳm trong hành lang bước đi. Xuyên qua sâu sắc hành lang, Thảo Vi tiến vào rộng rãi đại sảnh, chợt liền nhìn thấy kia đá xanh bàn dài, cùng với trên nó nằm sấp to lớn khung xương, cùng với bên cạnh đang ngồi ở bàn dài phía sau Adelaide hồn linh. Tiếp đó, liền ở nàng hoảng hốt công phu, chợt nghe trong đầu vang lên một đoạn tin tức, hoặc là sấp xỉ lý giải là một cái âm thanh. Là ai cho phép ngươi tiến vào nơi này? Nương theo âm thanh đồng thời xuất hiện tại trong lòng nàng, còn có một cỗ nghiêm túc mà cảm xúc phẫn nộ. A, Thảo Vi sợ hết hồn, vội vã sau lùi lại mấy bước, chợt đem hai nắm đấm ngang ở trước người, làm ra phòng ngự tư thái, phía sau đuôi cũng đột nhiên vung lên đến. Là ai? Ai đang nói chuyện? Nàng quay đầu bốn phía nhìn một vòng, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào Adelaide trên người. Người biết nói chuyện? Nàng ngạc nhiên không thôi hỏi ngược lại, trong đầu âm thanh phảng phất càng thêm uy nghiêm. Trả lời ta. Là ai cho phép ngươi tiến vào nơi này? Lần này, Thảo Vi chắc chắc là đầu này cự long đang nói chuyện. Điều này làm cho nàng lại là mới mẻ, lại là hoảng sợ, bị thanh âm này vừa hỏi, liền dùng mình một cái, yếu ớt nói, môn, cửa thủ vệ không có ngăn, ngăn ta, trong thành những kia cũng không có, ồ, chúng nó không có ngăn cản ngươi. sở dĩ ngươi liền không kiêng kỵ mà xông vào ta lĩnh vực. Thanh âm kia càng thêm uy nghiêm rồi. Nói đúng ra, kia, âm thanh, cũng không quá hung. Thế nhưng nương theo thanh âm kia, còn có một đạo tâm tình truyền đạt tới. Phối hợp trên Adelaide cái kia thần bí khó dò thể linh hồn. Cùng với này u ám đại sảnh bối cảnh, trong lúc nhất thời để Thảo Vi có chút chột dạ. Ta sai rồi, đúng, xin lỗi, Thảo Vi có chút hoảng, ngược lại cũng không trách nàng. Chủ yếu là bầu không khí này quá quỷ dị, đặc biệt là nghĩ đến phía sau còn có cái đồng dạng mạnh mẽ thủ vệ che ở cửa. Dưới núi càng là có vô số cự long bồi hồi, trước đối phương không phản ứng. Nàng còn tưởng rằng là những này mạnh mẽ hồn linh căn bản không nhìn thấy nàng. Bây giờ lại không giống nhau rồi. Tự nhiên cảm thấy căng thẳng. Linh giới bên trong, đứng ở cửa Trình Lâm hai mắt nhắm nghiền. Khóe miệng nhưng là kéo ra một đạo nụ cười. Thông qua, thông cảm, dị năng thử nghiệm câu thông Thảo Vi thuộc về nhất thời hưng khởi. Lại cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hắn một mặt nghĩ hỏi do dưới Thảo Vi vì sao có thể đến nơi này. Ở một phương diện khác, cũng là lên đùa tâm tư của nàng. Đến mức liệu sẽ có tạo thành bất ngờ. Hắn đây cũng không lo lắng. Thông cảm toàn bộ tại ý thức phương diện câu thông. Vô pháp bị ghi âm. Huống hồ, liền là chờ sau. Thảo Vi đi ra ngoài theo người nói bên trong U Linh Long biết nói chuyện. Mọi người cũng tự nhiên sẽ đem nó đổ cho nàng biến long trên hình thái. Rốt cuộc, nàng đều có thể không thụ những cự long kia công kích rồi. Kia cùng đối phương giao lưu tự nhiên cũng không phải không thể nào hiểu được sự. Thu lại nụ cười, Trình Lâm điều chỉnh tâm tình, lan truyền cho Thảo Vi một loại, Adelaide phảng phất không tức giận như vậy cảm giác. Sau đó mới nói, vậy ngươi có biết? Vì sao chúng nó sẽ không công kích ngươi? Thảo Vi thành thực lắc đầu một cái. Ta không biết. Ta chỉ là cảm giác rất muốn tới đây. Hình như nơi này có món đồ gì đang hấp dẫn ta. Chúng nó lại không ngăn cản ta. Nàng một mặt mê man giải thích nói. Phảng phất vô pháp miêu tả loại cảm giác đó. Linh giới bên trong. Trình Lâm trong lòng hơi động. Lẽ nào là Adelaide để lại đang hấp dẫn nàng? Đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất đáp án. Suy tư chớp lát, Trình Lâm gặp Thảo Vi là thật không biết nguyên do. Lại cân nhắc đêm dài lắm mộng. Liền cố ý phát ra một trận tiếng cười. Chợt, ở Thảo Vi nghi hoặc trong ánh mắt, Adelaide mở miệng nói. Chúng nó sở dĩ chưa từng ngăn cản ngươi. Chính là bởi vì mệnh lệnh của ta. Mệnh lệnh của ngươi, đúng, ta một mực chờ đợi ngươi, chờ ta, Thảo Vi càng ngày càng mơ hồ rồi, đúng, đến đây đi, đi tới hài cốt bên, Trình Lâm giả vờ uy nghiêm nói, Thảo Vi theo bản năng có chút cảnh giác, nhưng mà, theo, Adelaide, lời nói, nàng không tự chủ được nhìn hài cốt kia một mắt, lập tức, cả người trong lòng bỗng nhiên bay lên một cỗ mãnh liệt khát vọng. Giãy giụa vài giây, loại kia xuất phát từ nội tâm khát vọng cuối cùng chiến thắng lòng cảnh giác. Nàng cất bước đi lên trước, nhảy lên, đứng ở trên bàn dài, chạm đến ta hài cốt, ngươi đem được lễ vật của ta. Trong đầu âm thanh vang vọng, Thảo Vi mờ mịt duỗi ra một con, móng vuốt, thăm dò tính đụng vào chút hài cốt. Đem nàng chạm đến trong nháy mắt, chỉ thấy đá xanh bàn dài đột nhiên rung động lên, toàn bộ đại sảnh đều phảng phất đang lay động. Tiếp đó, kia cổ xưa, che kín cho bụi cùng vết rạn nứt cốt hài bỗng nhiên bắn mạnh ra chói mắt ánh kim. Khác nào một vầng mặt trời chói lóa bay lên, đem to lớn long điện soi sáng hiện rõ từng đường nét. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.